Bạn đồng hành, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chán với thằng rồ vì gái này, thảo nào bằng tuổi tôi mà giờ vẫn đếch có vợ, tôi cứ thế là ngửa cổ nốc bớt cốc bia cho bớt đi phần nào nỗi u sầu trong lòng. Thế mọi người sao rồi, tôi hỏi lại nó, thì sao nữa, giờ như cá nằm trên thớt cả lũ. Hai nó chán nản, mà sao nhanh thế tao thấy cứ điêu điêu, tôi tỏ vẻ suy nghĩ. Tao cũng nghĩ thế, nghe Phong Thanh nói có đơn tố giác sai phạm tài trình gì gì đó, họ đi eo cha thấy có cơ sở nên đùng phát xuống làm việc luôn để phòng tẩu tán chứng cứ. Hai. Nó thở dài, mà lão ấy làm thế không bị tố giác cũng lạ. Tôi trầm ngâm, sời, ở các công ty khác bọn nó còn hơn thế, lão này được cái ăn chia sòng phẳng nên bị tố giác lại là lạ đó, luật đâu nó thế rồi. Chẹp, đéo tin được tôi chắc nịch. Mai mày đến công ty thì biết, mai thứ sáu, phỏng vấn kiểm tra quái gì thứ sáu, sao không để sang tuần làm luôn cả tuần cho xong nhỉ? Thằng này nó hâm lắm, nó thích là làm thế thôi. Từ đâu về đấy, tôi tò mò. Từ trên bộ xuống, hình như trước cũng làm ở công ty nào đó rồi thì phải, trông ngoài và hiểu biết ra phết. Vậy à, nghe nói cũng COCC gì gì đấy mới được thế. Lại COCC tôi chán nản, mày cũng thế còn gì, nó nheo mắt. Tao nói là cơ chế, chứ ham hố đéo gì. Bực mình tôi cãi lại. Thằng Bảo cười hô hố. Mà nó nói cũng phải, nhớ hôm đầu tiên tôi vác hồ sơ đến cái công ty này, thằng cha tổng đã nhìn tôi nheo nheo mắt. Cháu anh Liên hả? Dạ vâng, cháu anh Liên thì phải sắp xếp rồi, lão cười. Mà mày gọi anh Liên là gì ấy nhỉ? Lão hỏi. Cháu gọi là ông trẻ ạ, tôi trả lời. Ô Tận là ông cơ à? Hắn ngạc nhiên. Tại vai vế dòng họ nó thế mà bác tôi cười. Ở đây thì chỉ gọi là anh thôi, chú gọi thế mấy cô ở văn phòng gọi theo thì chết, lão cười hô hố. Thì tôi cười, thế rồi lão khoác tay tôi thân mật gửi tôi xuống phòng dự án, phòng hot nhất bấy giờ nhưng cũng chỉ được 3 tháng. Sau khi ông Liên nghỉ hưu và chuyên tâm vui thú điền viên và tôi cũng đã thể hiện là một thằng cứng đầu khó bảo thì lão cho tôi sang làm luôn cái công việc chán ngắt là hoàn thiện hồ sơ mời thầu, một công việc chán nhất quả đất. Phụ thế đấy, nếu không vì bố mẹ và gia đình khuyên tôi phải nhẫn nhịn thì tôi đã bye bye công ty chết tiệt này từ lâu lắm rồi, cứ nghĩ đến cái đoạn đon đả của lão khi mới nhận mà tôi phát tởm. Mà dạo này vợ chồng mày thế nào, thằng Bảo đột nhiên hỏi. Hai, tôi thở dài, việc đéo gì phải thở dài, đàn bà là phù du thầy u mới là tất cả. Thằng Bảo xoen xoét cái mồm, thì vẫn thế, thế thì là thế nào, nói thế bố thằng nào biết được nó nói như chửi tôi. Có đéo gì đâu mà nói, tôi sừng cổ với nó. Hiểu rồi. Nhìn mày tao đếch muốn lấy vợ luôn, nó làu bào. Kệ mẹ mày, tôi cũng làu bào. Mẹ tao thì mày phải kệ chứ, chứ kệ tao thế đéo nào được, anh em chiến hữu với nhau. Mà tao nói thật vẫn chưa có tin gì à, hai vợ chồng mày ấy nó câu đầu thì tếu táo mà câu sau nói giọng quan tâm thế. Chưa, chả thấy đếch gì, vợ chồng mày đi khám chưa? Mấy tháng trước nói mãi hai vợ chồng mới đi khám, kết quả là chả có vấn đề gì, hai vợ chồng hoàn toàn bình thường, tôi thở dài. Một là mày nói phét, hai là tại mày chiến gái cho lắm vào rồi giờ nó toi mẹ chức năng đi. Chiến cái đầu mày ấy, tôi cáu. Chả thế còn gì, nó cười hì hì. Làm đéo gì có, tôi chối. Thì vừa đi với gái lên HG về còn gì, nó cất cái giọng đều lên. Tôi ngớ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự dưng nó lại làm tôi nhớ đến Khả Vân, chả biết em đã về tới nhà chưa nhỉ? Nụ cười của em lại lởn vởn trước mặt tôi. Đến giờ phút này ngoài cái ngõ nhà em và tên em, tên trường em, tôi mới nhận ra mình chẳng biết thêm điều gì về em nữa. Lại ngộ gái rồi, giọng nhăn nhở của thằng Bảo làm tôi tỉnh lại. Ngộ cái đầu mày ấy, ngon không, đéo biết, chân dài không, tổ sư mày, nước nôi đầy đủ không? Đờ, cụ mày, bao tuổi, thằng khốn ế vợ nó thậm chí chả quan tâm đến câu chửi của tôi, toàn câu hỏi trần tục và bố láo khiến tôi chỉ muốn nhảy lên và cho nó một đấm vào mặt. Thấy tôi có vẻ sắp cáu thật sự, nó cũng im luôn, rõ là thằng biết điều thật. Tuy nói chuyện với nó thế thôi chứ tôi trong lòng cũng phục cái tài giao tiếp của thằng này, nói chuyện lúc nào cũng như đánh nhau. Mày không sợ vợ mày biết à, nó tò mò. Biết gì, thì đấy, nó nháy mắt chật lưỡi cái. Biết được đã tốt, tôi lại thở dài. Sao mà tốt, mà nói thật tao hỏi thế thôi chứ thằng Tuấn vẹo nó nói cho tao hết rồi. Kể cũng lạ, đờ, cụ, đàn ông đéo gì buôn chuyện như đàn bà. Thằng Tuấn là bạn thân của tôi từ hồi cấp 3, hồi tụi tôi còn ở trên núi. Ra trường đại học thì có mỗi tôi và nó là ở lại SN nên hai thằng thân nhau lắm. Thằng Bảo biết thằng Tuấn cũng là thông qua tôi mà lại hợp tính nhau hóa ra thân, có lúc chúng nó đi nhậu mà lại không thèm rủ tôi, đúng là lũ PD tiên sư hai thằng ế, nếu bỏ qua việc dưa lê dưa chuột thì vợ chồng mày có vấn đề thật đấy. Thôi kệ mẹ tao chán rồi, Đợt này nó vợ mày đi Lào có hỏi han gì không? Từ hôm đi tới giờ toàn tao nhắn, nó chưa hỏi tao được câu nào, tôi chán nản kể khổ. Sao lại thế nhỉ, mặc kệ chồng luôn à, đéo hiểu. Thôi để hôm nào tao dụ cả thằng Tuấn nữa đến tư vấn ầy vụ này nhé. Tôi nhạt toẹt, mà mai luôn áo, tranh thủ vợ vắng nhà mấy anh em mình làm loạn. Hố hố, thằng này chợt nhớ ra nên vỗ đùi đánh đét phát ra chiều đắc chí. Kệ mẹ chúng mày, làm hết mỗi hơn chục cốc bia thằng Bảo đưa tôi về cứ làu bào sao hôm nay uống ít thế. Chả lẽ nói với nó ông mệt bỏ mẹ ra, đi mấy trăm cây em phi từ XM về SN, rồi chưa kịp tợp xong bát mì thì mày đến. Bố khỉ, nhưng mà thôi tôi sợ nó nhớ ra lại động chạm và hỏi han đến Khả Vân thì tôi chẳng biết làm sao. Lại một mình trong căn phòng vắng, cái cảm giác cô độc lại tràn về, lại thèm vòng tay em, thèm được ôm em. Chẳng hiểu sao lúc uống bia thì thấy mệt thế, buồn ngủ thế, nhưng về nhà nằm lên giường nghĩ sẽ nhắm mắt lại là có thể ngủ ngay. Nhưng khi nhắm mắt xong thì bao nhiêu thứ lại hiện lên trong đầu. Tôi mở điện thoại lên lướt qua Facebook của vợ, vẫn chẳng có thêm update gì, update gần nhất cũng cách đây 6 tháng, em để nó như ngôi nhà hoang vậy. Nghĩ thế nào tôi lại cho cái sim rác vào điện thoại, bật lên đọc lại tin nhắn của em. Em sẽ hận anh suốt cuộc đời này. Từng dòng chữ như nhảy múa trước mắt tôi linh cảm có điều gì đó không hay, tôi lo sợ tôi với ngay vào nút cô, đáp lại tôi vẫn là tiếng tổng đài quen thuộc. Số của em không phải số rác vì nó khá đẹp, tại sao em lại không bật lên chứ, tin nhắn tôi gửi vẫn đang trạng thái pending. Mong em luôn an lành, tôi cầu nguyện và chìm vào cơn mộng mị. Em ở đó, Khả Vân ở đó nhìn tôi cười lạnh lẽo. Em từ từ xắn cổ tay áo lên rồi rút rất nhanh ở trong người ra một con dao lam sắc nhọn, ánh sáng từ đó phản chiếu vào mắt tôi làm tôi bị lóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ từng chút một em cứ vào cổ tay trắng ngần của em, từng vết máu ở đó xối ra hối hả. Lúc đầu thành tia, rồi thành từng dòng chảy xuống ướt đẫm nền nhà. Tôi muốn hét lên nhưng không hét được, như người câm vậy, khản đặc, tay chân tôi đã bị trói chặt từ bao giờ. Em thì vẫn nụ cười lạnh không tỏ ra đau đớn, từng bước em tiến về phía tôi, đưa cánh tay đầy máu đang chảy ấy vào sát mặt tôi, cười nhẹ rồi gục xuống, ngay dưới chân tôi. Tôi gào thét trong im lặng, tiếng tôi cào xé trong lồng ngực mà không thể thoát ra. Ngoài kia đôi mắt của vợ tôi đang nhìn tôi một cách vô cảm, đầy hả hê, cách trương.